Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 992, chúng tiên các. Góc truyện audio.com. Thật vất vả đưa đi Diệp Công, Vân Hải liền đi tìm Ỷ Thiên Thương Lượng đối sách. Sau 3 ngày, các đại có hạng học viện bài danh đổi mới. Đến lúc đó các đại viện viện trưởng người phụ trách đều sẽ đi trước chúng tiên các. Đến lúc đó nếu như vô danh không cách nào đúng lúc chạy tới, chúng ta đây thần ma chẳng những mất đi lần này hồn vũ điện cơ hội, còn có thể bị nói thành nói không giữ lời. Ỷ Thiên vẻ mặt ngưng trọng. Ta biết a, nhưng là ta cuối cùng không thể nói ngay bây giờ chúng ta buông tha hồn vũ điện cơ hội a. Vân Hải gấp đến độ xoay quanh. Ai, vô danh bên kia làm sao một chút tin tức cũng không có. Ta truyền âm phù thậm chí không cách nào truyền lại cho vô danh. Ỷ Thiên cau mày, bọn hắn bây giờ sợ nhất chính là vô danh gặp bất trắc. Đúng vào lúc này, học viện đệ tử vội vã đến đây hội báo. Vân Hải sư bá, Ỷ Thiên sư bá, Lục cô nương, Tiểu Mẫn cùng Đại Hoàng đã trở về. Vân Hải cùng Ỷ Thiên nhìn nhau, vội vàng liền xông ra ngoài. Lục y y đem lục thần tình huống nói cho Vân Hải cùng Ỷ Thiên. Lão đại hắn để cho chúng ta về tới trước, chính mình tiến nhập thần ma thái hư kỳ. Ta cùng với Tiểu Mẫn đều là linh thể, còn bị còn lại tu tiên giả bắt lại, chỉ có thể ban đêm chạy đi. May mắn có Đại Hoàng mang theo chúng ta, lúc này mới chạy về học viện. Thần ma thái hư kỳ, Ỷ Thiên trợn to hai mắt, hắn căn bản cũng không biết phải lấy được thần ma thái hư, còn cần kinh nghiệm cái này nhất trọng khảo nghiệm. Nếu như là như vậy, như vậy hồn vũ điện đều đã biến thành chuyện nhỏ. Vô danh sinh tử đều không thể xác định. Cái này, hiện tại đổi làm sao bây giờ? Vân Hải thở dài một tiếng. Coi như kinh nghiệm phong phú hắn, cũng đã sứt đầu mẻ chán. Nhưng vào lúc này, Ỷ Thiên đột nhiên nói rằng. Vân Hải, làm cho Long Tường bọn họ về tới trước a. Ỷ Thiên, ngươi muốn làm gì? Ỷ Thiên hít sâu một hơi. Đề cử phó viện trưởng. Vô danh không ở, chúng ta đây liền chính mình đề cử. Vân Hải, các ngươi đề cử ta là thần ma học viện phó viện trưởng. Nếu như vô danh không cách nào đúng lúc chạy về, ta thay thế hắn xuất chiến hồn vũ điện. Quảng cáo, Ỷ Thiên, ngươi, thương thế của ngươi, ngươi cũng bao nhiêu năm không có động thủ. Hồn trong võ điện cường độ cực đại, trình độ hung hiểm không thua bất kỳ một cái nào khu săn thú a. Ỷ Thiên đứng lên đi tới cửa sổ sườn. Từ nơi này có thể chứng kiến trong diễn võ trường các đệ tử đang luyện tập. Cũng có thể chứng kiến xa xa tĩnh tu các, thụ nghiệp các không ngừng có người xuất nhập. Hôm nay thần ma học viện, đệ tử hơn 800 người. Nguyên bản trống rỗng học viện, hiện tại đã hữu mô hữu dạng. Nhiều thiên tài như vậy tề tụ nơi này, thần ma học viện tương lai nhất định sẽ vượt lên trước mọi người chúng ta mong muốn. Chúng ta phải vì các học viên cung cấp càng nhiều hơn chống đỡ. Ỷ Thiên xoay người, nhìn về phía Vân Hải, Tiểu Lục bọn họ, thần ma thái hư kỳ là vô danh không cách nào tránh khai kiếp số. Ta cũng không biết hắn có thể hay không vượt qua kiếp nạn này. Chúng ta đều không giúp được hắn. Thế nhưng chúng ta có thể làm, chính là phải vì hắn xem trọng học viện. Ta đây thân thể tuy phế đi hơn phân nửa, nhưng là vô danh cụt tay tàn khu, không giống nhau mang thần ma học viện đi tới ngày hôm nay. Thân là thần ma học viện một thành viên, viện trưởng còn như vậy, ta lại có sợ gì? Còn như mật đạo bên kia, Vân Hải, hiện tại liền giao cho Lê Vi, Ngũ Huyền cùng Thiên Vẫn a. Ỷ Thiên, chiến lực của ngươi xa mạnh hơn ta, nhưng là ta xem hay là ta đi thôi. Vân Hải, ngươi trước kia là viện trưởng, thần ma học viện còn cần ngươi chủ trì đại cuộc, ở lại học viện trách nhiệm so với trước hồn vũ điện nặng hơn. Ỷ Thiên mỉm cười lại nói, luân thực chiến ta có tự tin thắng ngươi một bậc. Đạo lý này, Vân Hải tự nhiên rành mạch từng câu. Hiện nay ỷ thiên an bài là hợp lý nhất. Một lúc lâu, Vân Hải hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta biết rồi, ta lập tức thông báo còn lại đạo sư trở về. Chỉ là ỷ thiên, Vân Hải còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ nói, ngươi hai ngày này, chuẩn bị thật tốt một cái. Dứt lời, Vân Hải xoay người liền vội vã rời đi. Ỷ thiên làm sao không biết vị này nhiều năm lão hữu là ở lo lắng cho mình. Nhưng là hiện nay đã không có biện pháp tốt hơn. Rất nhanh, thần ma học viện bên ngoài từng cái đạo sư toàn bộ khẩn cấp phản hồi học viện. Đạo sư môn tổ chức hội nghị, tuyển cử ỷ thiên trở thành thần ma học viện phó viện trưởng. Khoảng cách sông Hồn Vũ Điện chỉ còn một ngày. Sáng sớm ngày mai, bọn họ sẽ lên đường. Khu rừng chân một chỗ độc lập bên trong tiểu viện. Ỷ thiên một người ngồi trong sân, uống mấy chén. Nguyên bản hắn đã quyết định thoái ẩn. Nhưng ai có thể tưởng đến, bây giờ hắn chẳng những trở thành thần ma học viện phó viện trưởng. Ngày mai còn muốn đại biểu thần ma học viện đi trước Hồn Vũ Điện. Uống một ngụm hết sạch rượu trong ly, ỷ thiên giơ tay lên gian. Trong tay đã nhiều một thanh hổ đầu loan đao. Dưới ánh trăng, một ông già cầm đao vũ động. Ánh đao lăn tan, thân ảnh phiêu miểu, làm trường đao nơi tay. Ỷ thiên dường như tìm về ban đầu cái loại cảm giác này. Đã từng hắn cách nhân vương cảnh chỉ có một bước ngắn. Đã từng, hắn cùng với thần ma thái hư khống chế lục giai ly hỏa thi vương đại chiến. Chém một cánh tay. Nhưng mà, không bao lâu, hắn đã thở hồng hộc. Một cái đơn giản trở về mã tấu. Ưỡn ẹo thân thể lúc, hắn dĩ nhiên trực tiếp ngã trên mặt đất bên trên. Nhặt lên hổ đầu đao. Ỷ thiên thở dài một tiếng. Chung quy hắn đã không phải là cái kia quát tháo phong vân ỷ thiên. Nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên vô danh thân ảnh. Lúc trước ở U Minh Ngục, lục thần một kích miểu sát ba đại cường giả tràng diện. Tựa như khắc ở trong đầu của hắn. Cái kia một kiếm thiên địa biến sắc. Vĩnh Dương là suy nhược chi khu. Vô danh có thể làm được. Chính mình vì sao không thể. Đột nhiên, ỷ thiên trong mắt giấy lên lửa giận. Một tay nhấc bắt đầu trường đao. Trở lại, sáng sớm hôm sau, Long Tường, Trai Tế, Lục Y Y, Tiểu Mẫn cùng Đại Hoàng cùng nhau theo ỷ thiên. Đi trước chúng tiên các. Quảng cáo, Lục Y Y các nàng sở dĩ cùng nhau đi tới. Là bởi vì nếu như lão đại có thể kịp thời từ thái hư huyễn cảnh trung đi ra. Hắn nhất định sẽ đi chúng tiên các. Trai Tế Tế xuất tọa kỵ La Hán Kim Bát. Chờ đám người xuất phát. Sau mấy tiếng, Tiểu Lục liền chứng kiến xa xa đám mây. Có mấy đạo loáng thoáng cái bóng. Đó là cái gì? Làm sao ở trong mây? Lục Y Y hỏi. Trai Tế nói rằng, đó chính là chúng tiên các chỗ A. Chúng tiên các cách điệu theo chúng ta có thể không cùng đẳng cấp. Bọn họ nơi là Vân Tiên Sơn. Mà Vân Tiên Sơn thì là huyền phù ở trên trời từng tòa cùng loại không trung đảo nhỏ tạo thành. Lơ lửng trên không trung núi. Tiểu Mẫn trợn to hai mắt. Chúng tiên các chỉ là bọn họ nơi. Liền có vài phần chân chính tiên khí A. Trai Tế tỷ dụ vẫn là rất thích hợp. Vân Tiên Sơn cũng không phải một ngọn núi. Mà là từ một tọa chủ sơn thể. Cộng thêm rất nhiều tiểu sơn thể hợp thành. Ở chính giữa tòa kia nguy nga đại hình sơn thể chu vi. Vây quanh rất nhiều sơn thể. Lớn lớn nhỏ nhỏ, hình dạng khác nhau. Từng cái tiểu sơn thể trong lúc đó. Lấy tráng kiện xích sắt hạng liên. Vân Tiên Sơn chu vi cấm bay. Chúng ta ở phụ cận Tiên Sơn đỗ. Lại từ tiếp thiên khóa đi trước Vân Tiên Sơn. Trai Tế nói. Ở một tòa tiểu sơn thể phụ cận chạm đất. Thu hồi La Hán Kim Bát. Nhìn từ xa thời điểm. Những thứ này sơn thể vẫn không tính là đại. Vừa vặn ở trong đó lúc. Phát hiện những thứ này sơn thể liền như cùng một tòa núi nhỏ. Cũng không tiểu. Nơi này cách đó không xa cũng có kiến trúc san sát. Bất quá trai tế nói đó là chúng tiên các đệ tử tu luyện chàng sở. Bọn họ không thể tới gần, chỉ có thể mượn trên đường đi qua quá. Từ tiểu đảo đi tới tiểu đảo sát biên giới. Trước mặt bọn họ, một cái cự đại xiềng xích đang liên tiếp xa xa một chỗ khác sơn thể. Đi thôi, chúng ta trước muốn đến Bái Tiên Sơn. Chỉ có tòa kia lớn thứ hai sơn thể có đi thông Vân Tiên Sơn tiếp thiên khóa. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.